điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Cung Yến. Ngày thứ hai Ngọc Kinh Thành như là thường ngày một dạng phồn hoa náo nhiệt. Một ngày này tất cả thế lực đều bình tĩnh lại. Bọn họ đều đang chuẩn bị lấy tối nay Cung Yến. Ban đêm buông xuống. Tại Ngọc Kinh Thành mỗi cái quan viên chỉ huy phu nhân gia quyến ào ào ngồi tại trước xe ngựa hướng Hoàng Cung, một số quan viên phu nhân ăn mặc hoa lệ phú quý. Bởi vì các nàng có thể là trong cuộc đời duy nhất một lần tiến vào trong Hoàng Cung. Hoàng Cung trước cổng chính đóng thật chặt, bây giờ còn chưa tới nơi mở ra thời gian. Một số quan viên sớm đã đạt tới chờ. Cung Yến địa điểm cử hành tại Thái Hòa Điện bên trong. Keng! Trong Hoàng Cung một đạo chuông tiếng vang lên. Hoàng Cung đại cửa mở. Chờ đợi tại cửa ra vào đám quan chức có trật tự tiến vào. Trung gian đoạn chính là một số đại quan viên đại thế lực nhân viên tiến vào. Sau đó chính là vương công quý tộc. Mà Lý Chính dẫn theo Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho cũng khoan thai tới chậm. Lý Chính tiến vào trong Hoàng Cung. Liền trông thấy một số quan viên quý tộc chỉ có thể ở Thái Hòa Điện ngoại điện an vị. Vương công đại thần mới có thể tiến nhập Thái Hòa Điện bên trong an vị. Tại Thái Hòa Điện trên cùng chính là bệ hạ cùng hoàng hậu. Ba đại quý phi ghế. Phía dưới hai nhóm tách ra sắp xếp. Cầm đầu chính là thừa tướng. Thái úy, ngự sử đại phu. Xuống lần nữa mới theo thứ tự là thái tử. Vũ Vương, Dương Vương. Cùng Tần Vương Lý Chính. Mà phía sau chính là sáu bộ trọng thần. Mà ngũ hoàng tử Văn Dự Vương cùng bát hoàng tử Lý Vọng chờ hoàng tử ngồi tại đuôi vị. Lý Chính đến thời điểm, cơ bản tất cả mọi người đã đi tới. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Chính. Có người mang theo lạnh ý ánh mắt. Có người mang theo kết giao ánh mắt. Có người ánh mắt không có không dao động. Mà phía trên nhất tam công cũng đang nhìn Lý Chính. Ba vị sắc mặt không thay đổi. Ánh mắt không thay đổi. Một mặt bình tĩnh nhìn Lý Chính. Dường như liền như là một người đi đường. Mà phía dưới thái tử. Vũ Vương, Dương Vương mặt mỉm cười, ánh mắt mang theo hữu hảo hiền lành nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính ảo ảo hướng ba người gật gật đầu. Bây giờ hoàng tử đã có 5 người đã khai phủ phong vương. Ngoại trừ 4 vị này, còn có một vị Văn Dự Vương lại ngồi ở phía sau. Mà không ít quan viên hứng thú nhìn lấy Văn Dự Vương. Thế mà Văn Dự Vương để bọn hắn thất vọng. Văn Dự Vương dường như làm như không thấy. Tại cùng các vị hoàng tử chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng uống chút rượu. Ăn chút trái cây. Tốt không lạc thú. Phản còn bên cạnh Lý Vọng lại không có bình tĩnh như vậy. Lúc này Thái Hòa Điện phi thường náo nhiệt. Các quan viên cùng liền nhau quan viên chuyện trò vui vẻ. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người không ngừng cùng mình sở thuộc thế lực tỏ thiện ý. Cùng một số đại thần hữu hảo nói chuyện với nhau. Mà Lý Chính đâu? Bình tĩnh nhìn trên triều đình thế lực rắc rối phức tạp chúng quan viên. Đột nhiên Lý Chính cảm thấy có một cỗ địch ý nhìn chăm chú chính mình. Nhìn lại nguyên lai là tông nhân phủ Lý Thiên Giang tại gắt gao chăm chú vào chính mình. À, đối phó loại này người. Chỉ cần một động tác liền có thể tức chết hắn. Không sai, cũng là không nhìn hắn. Quả nhiên Lý Chính dường như không thèm để ý giống như đảo qua hắn về sau. Thì chuyển di ánh mắt sau. Nhất thời cái kia Lý Thiên Giang nộ khí một chút hướng trên trán. Mặt đều đỏ lên vì tức. Đột nhiên ngoại điện quan viên yên tĩnh. Đầu ngồi xong. Trong điện người cũng tỉnh ngộ lại lập tức đình chỉ. Đầu ngồi xong. Quả nhiên theo trong cung thái giám tiếng la bên trong. Thần hoàng dẫn theo hoàng hậu. Ba đại quý phi long hành hổ bộ bước vào Thái Hòa Điện. Lần này là thần hoàng sau khi trọng thương lần thứ nhất tại mọi người lộ diện. Làm hết thảy mọi người nhìn lấy tản ra khí thôn sơn hà. Duy ta độc tôn chi thế bệ hạ. Liền phảng phất về tới lúc trước bệ hạ. Làm thần hoàng đi vào địa vị cao nhất thời điểm. Tất cả mọi người đứng lên cung kính hành lễ hô. Vi thần, nhi thần, bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an. Thần hoàng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt bắn phá mọi người. Lập tức nói, chư vị ái khanh bình thân, hôm nay chính là trẫm cùng các ngươi cộng đồng vui chơi. Không cần đa lễ, lập tức thần hoàng kính mọi người một chén về sau. Cung yến bắt đầu, cung nữ không ngừng đem sơn hào hải vị mỹ vị món ngon bưng lên. Trong hoàng cung vũ nữ, nhạc sư bắt đầu đặc sắc diễn xuất. Trong lúc nhất thời Thái Hòa Điện trong ngoài bầu không khí nhiệt liệt. Thần hoàng tại trên cùng mặt mũi tràn đầy nhu hòa, thỉnh thoảng cùng tam công giao lưu, cùng thái tử chờ quan viên gật đầu ra hiệu, mà phía dưới quan viên ăn sơn hào hải vị, thưởng thức trong điện mỹ diệu tuyệt luân dáng múa, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi, làm một trận kết thúc một trận vũ đạo thời điểm. Vũ vương đứng lên đối với thần hoàng cung kính nói, phụ hoàng, bây giờ chư vị đại thần quan viên đều ở đây chỗ, cùng hưởng cái này phồn vinh thịnh thế, không bằng chúng ta đến một trận thi từ ca phú trợ hứng như thế nào? A, không tệ đề nghị. Thần hoàng mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Vũ vương. Mà thái tử, Dương vương nhướng mày, nhìn lấy Vũ vương, để hắn vượt lên trước. Mà dưới đáy quan viên ánh mắt sáng lên. Đây chính là tại bệ hạ cơ hội lộ mặt a. Lập tức Lý Chính nhìn lấy các vị tuổi trẻ quan viên một cái tiếp theo một cái viết ca ngợi thần hoàng, ca ngợi thần hoàng chữa trị thiên hạ như thế nào như thế nào. Đủ loại ca ngợi thần hoàng thi từ, để thần hoàng mặt rồng đại hỉ, ào ào ban thưởng quan viên. Chậc chậc chậc, Lý Chính nhìn lấy các vị quan viên thật sự là tài văn chương nổi bật a. Chính mình cái gì thời điểm có thể giống thần hoàng dạng này như thế ưu tú a. Chu quận thủ, bản vương nhớ ngươi. Ngay tại thần hoàng hài lòng nhìn lấy chúng quan viên thời điểm, Lý Vọng đứng lên, cung kính đối với thần hoàng nói, phụ hoàng, các vị quan viên thi từ ca phú tài văn chương nổi bật lấy đấu văn phương thức phụ hoàng trợ hứng. Chỗ ấy thần nguyện ý dùng võ giấy caro thức vì phụ hoàng trợ hứng. Nguyện phụ hoàng cho phép. Lập tức phía dưới võ tướng ánh mắt sáng lên. Vừa mới những cái kia ốm yếu thi từ làm sao có thể trợ được hưng. Chân nam nhân liền phải làm một vố lớn. Chiến đấu mới là nam nhân lãng mạn. Thần hoàng mang theo ý cười ánh mắt nhìn Lý Vọng. Có thể, Vũ vương lúc này khóe miệng không tự giác dương lên. Mà thái tử ánh mắt hậm hực, nhìn lấy Lý Vọng. Quả nhiên Lý Vọng nhìn lấy Nam Ly Trung nói thẳng. Nam thiếu chủ, bây giờ bản hoàng tử đều nguyện ý vì phụ hoàng, vì triều đình quan viên trợ hứng. Ngươi có thể hay không nguyện ý? Nam Ly Trung, ngươi đều đã nói như vậy, ta khẳng định phải nguyện ý a. Lập tức Nam Ly Trung cười nói, tại bệ hạ các vị triều đình quan viên trước mặt luận võ trợ hứng chính là tại hạ vinh hạnh. Lập tức hai người tới Thái Hòa Điện quảng trường, mà triều đình quan viên ào ào nhiều hứng thú nhìn lấy Mộ Tân Vân. Bọn họ làm sao không biết bát hoàng tử cùng Nam Ly Trung ân oán đâu. Nam Ly Trung tay cầm ngọc vũ kiếm, Lý Vọng xuất ra cự xích. Hai người đứng tại Thái Hòa Điện quảng trường. Thái Hòa Điện quảng trường mặt đất bầy khắp liền tông sư toàn lực đều không đánh tan được thanh. Cương thạch, Lý Vọng đầy mắt lạnh ý nhìn lấy Nam Ly Trung. Mà Nam Ly Trung bình tĩnh nhìn Lý Vọng. Nếu như Lý Vọng nhìn kỹ đối diện Nam Ly Trung ánh mắt, sẽ phát hiện Nam Ly Trung mang theo một tia mừng rỡ. Hai người tông sư sơ kỳ thực lực toàn diện bạo phát. Hai người đối chạm cùng một chỗ. Nam Ly Trung kiếm nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt, giống như ngày xuân song yến phi múa liễu ở giữa. Gặp Lý Vọng tùy tiện ngăn trở, lập tức kiếm pháp chuyển hóa khí tượng xâm nghiêm, kiếm khí tập kích người. Trong sân rộng tràn đầy thu phong túc sát chi ý, mà Lý Vọng tay cầm cự xích, thẳng thắn thoải mái, cương liệt vô cùng, thước kình như cuồng phong, không ngừng đánh lui Nam Ly Trung. Hai người đều là thiên kiêu nhân vật. Hai người một trận kịch liệt tranh đấu, để triều đình quan viên dị sắc liên tục, không ít võ tướng thỉnh thoảng gọi tốt. Đột nhiên Nam Ly Trung một cái sơ sẩy, lộ ra một sơ hở. Lý Vọng ánh mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội cự xích cương mãnh hồi trảm. Nam Ly Trung vội vàng ngăn cản, sau cùng bị Lý Vọng đánh bay. Coi như Lý Vọng muốn thừa thắng xông lên lúc, Nam Ly Trung đột nhiên dừng tay nói, tại hạ cam bái hạ phong. Mà lúc này tại Thái Hòa Điện Lý Thiên Giang ánh mắt sáng lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chính bên cạnh Vũ Văn Thành Đô. Cơ hội báo thù đến rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.